Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử, chương 77, rượu đào đưa hương, nồng nàn nỗi nhớ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân đầy cánh hoa rơi, Chu Nhuận Thành ngồi bên gốc cây đào mở vỏ rượu, họ đang trên đường về không quen ghé vô cổ bà chào tạm biệt tỏ đã giả sát một vòng chuyện bí tuấn không liên quan gì đến người trong thôn, xương cốt nhan lệ cất giữ tiếp đến chỉ xem vòng tay tàng ngư tìm manh mối thôi. Trần Nhiên Nhiên é ấp nép vào bên thân cây giấu người trong sắc hoa, nàng ta mặc một chiếc váy nâu vàng nền đất kiểu dáng mềm rũ, trên tóc cài một bộ diêu đơn giản bằng bạc hình hoa trúc đào, ngập ngừng góc váy lúc vào lúc ra. Chu Nhuận Thành nhìn thấy bóng nàng, ngoắc tay. Sương trên cánh hoa rơi nhẹ nhẹ, bước chân nàng mềm mại tay ôm mấy đĩa đồ ăn tươi giòn, men theo ánh trăng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng kéo váy đến tận gót chân, đỉnh đầu hoa nở bồng bềnh như mây, trắng trắng hồng hồng như mảnh dệt tỉ mỉ chăm chút. Trong đĩa có vài món ăn đơn giản làm rất đẹp mắt, bên trên còn có quyển sách, nàng thẹn thùng. Có vài trang ta đọc hiểu. Sư phụ, nàng ta cứ ngắc ngứ không nói nên lời. Vầng trăng tròn vành vạnh, gió đêm hiu hiu thổi hoa rơi là tả, hắn chợt nhớ đến lời mọi người hôm đó ngỡ như nằm mộng trong ngoài mắt lạnh, trên người nàng rợp bóng hoa, gương mặt trong trẻo ngây thơ biết mấy, bàn tay thong thả cầm quyển sách ghi lên. Là chỗ nào không hiểu? Nàng ta nghiêng đầu mi rũ xuống, nét mặt này trông nàng thêm vài phần kiều diễm, trên người tỏa ra mùi hương ngan ngát, là hoa tươi không phải là phấn thơm nữ nhi hay dùng, ngón tay nàng nhỏ nhắn chỉ vào trang giấy. Chu Nhuận Thành giản giải cho nàng hiểu, ngữ điệu mềm mại êm như ru, càng nghe càng thấy như lạc vào cõi mộng. Qua một hồi lâu hắn nói, tâm tư muội không đặt ở đây thì học cái gì? Nàng ta cúi đầu nhìn móng tay trắng thuần, không có bất cứ tô điểm, nhìn qua có chút đơn điệu nhợt nhạt, nàng không biết nhìn cái gì lúng túng, cánh hoa rơi xuống người nàng cũng quên phủi đi, ngượng nghịu. Muội đang nghe mà, ánh mắt của Chu Nhuận Thành trong chớp mắt đã dừng trên gương mặt nàng. Muội chẳng tập trung gì cả, nàng ta nhìn bóng mình in trên mặt đất hơi run. Muội có nghe mà, vừa rồi ta nói cái gì? Nàng ta ngập ngừng, liếc trang sách đọc mấy chữ. Nói, vị thuốc, Nhuận Thành ngắt lời, ta nói ta thích muội. Hóa ra nàng không phải bị ảo giác nghệ ngâm, mặt đỏ lên tận mang tai, vẫn cúi đầu nhìn bóng mình run run dưới đất. Chu Nhuận Thành ngưng thần đôi mắt chan chứa, bất giác nâng tay xoa tóc mai nàng. Thời gian cứ thế yên lặng trôi, cơ hồ có thể nghe thấy từng cánh hoa đào rơi dưới đất. Nhiên Nhiên, Nhàn Phượng cách đó không xa, từ chỗ vô cổ bà đi xuyên lòng núi rất nhanh sẽ thấy tiểu viện làm bằng gỗ hết sức thoáng đãng, bên trong chủ yếu bày những món đồ quý tinh xảo đơn giản. Người ở đây cũng không cấm khách khứa đi đến xem, cửa chỉ khép hờ trước nhà treo đầy chuông gió. Trong phòng còn có giá sách, những quyển sách cũ úa vàng được đặt rất chỉnh tề, thơm mùi hương rất riêng, Chu Nhuận Thành lấy giấy viết, từng nét bút đều nhẹ nhàng mềm mại, tao nhã, nói là viết ra các vị thuốc nhưng lại mang ý tứ khác, nàng ngồi bên khung cửa sổ ôm một hoa lan cười khúc khích. Nàng nói, sư phụ biết vẽ tranh không? Hắn lắc đầu, ta không biết vẽ tranh. Muội biết một chút, nàng vẽ bức tranh phụng hoàng đậu trên cành ngô đồng, nét vẽ không tính là biến hóa tinh xảo nhưng rất có hồn. Ở đây không có hoa ngô đồng. Hắn lấy trong túi thơm ra vài cánh hoa bách hợp khô, hương thơm ngọt ngào tận tim phổi, dán lên trên giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đây có hoa bách hợp mau xanh giúp an thần, ngủ ngon, muội cũng mang theo một ít đi. Trần Nhiên Nhiên nhận lấy túi thơm màu xanh biếc thêu hoa nhỏ li ti như tuyết, cả ánh dương chiếu xuống cũng nhuộm màu xanh biếc, nàng thoáng ngẩn ngơ. Hắn nói, đây là do mẫu thân ta để lại, đây có thể coi như đính ước không? Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, bên ngoài hoa bay khắp trời tựa như hân hoan chúc mừng, nàng cầm túi thơm trong tay cảm thấy nó như trái tim đang đập, mềm mại ấm áp khiến nàng khẽ run, rúng động từ tâm can truyền đến khiến nàng không dám nhìn, chỉ cúi đầu nhìn tranh vẽ trên giấy, lặng lẽ ôm cảm giác sợ hãi hoảng hốt trong lòng còn xen lẫn ngọt ngào sâu kín chẳng gọi thành tên. Đến khi hai ngồi dưới gốc cây nhìn ánh trăng, nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trong lòng nàng hiểu rõ bản thân mình sao động yêu người bên cạnh biết mấy. Xa xa truyền lại tiếng hát, lời lẽ tha thiết triền miên, quấn quanh trái tim người ta. Thời gian tĩnh lặng trôi qua, nàng cứ thế ngủ quên trong tiếng hát mông lung nơi triền núi, sương gió bốn bề, lòng chàng ấm lạnh, mối tình mùa đông, tuyết đong giọt nhớ, gió kết niềm riêng. Những năm tháng đầu đời, nàng luôn mang hy vọng về tình yêu sau này của mình, suy xét giàu nghèo, không vì nàng xấu đẹp mà phiền lòng, cùng nàng tâm đầu ý hợp, tâm đầu không phải vì những thứ phù phiếm bên ngoài, nàng không muốn giống như mẫu thân chịu cảnh chung chồng, càng không muốn như người giam mình ở nơi tiểu viện vắng vẻ làm bạn với cây cỏ sống đời cô độc. Đại ca đưa thư nói Thiếu Hạo bị tập kích giữa đường, vòng tay tàng ngư bị cướp mất, chân còn bị thương. Sợ Tuệ Sinh ở phủ xảy ra chuyện, họ lập tức trở về ngay. Nam Bình xuất thân cao quý, có sẵn gia học uyên bác, là người lễ độ cao sang, nói năng trang trọng, tâm tư thông tuệ nhưng tính tình khó gần, người khác gặp mặt cũng có mấy phần kiêng nể. Hôm nay lệnh Trương theo lệnh phụ thân đến thăm, đi qua tiểu viện của nàng nhất thời bị cảnh vật lôi cuốn, từ nhỏ hắn đã yêu thích cây cỏ, tìm tòi không ít cây cỏ quý hiếm trên đời, nhiều lần đau đầu vì thổ nhưỡng không phù hợp. Trong tiểu viện này không phải toàn cây quý nhưng cảnh sắc xây dựng vô cùng bắt mắt, cây cối hoang sơ, con đường mòn trải sỏi uốn lượn quanh co, có suối nhỏ róc rách bao quanh, phòng ốc nho nhỏ, mái ngói phủ rêu phong, cây cối trồng rất thưa, tán cây xòe rộng rợp kín, lá xanh bóng mượt thanh khiết âm thầm như mây xanh gom hết ở chốn này. Tựa như bỏ phồn hoa náo nhiệt lui về làm bạn với cây cỏ, là nhã nhân ẩn mình nơi vắng vẻ, là hoa dại âm thầm nở dưới hiên. Âm thanh của suối nước cũng rất hay, hắn lạc vào âm điệu như tuyết tan mùa xuân, mặt nước xanh lam lạ lùng, hắn nhìn thật kỳ, bên dưới xếp đầy thẻ xanh, bên trên còn có khắc thơ, còn định nhặt một thẻ xanh lên xem, đã nghe đằng sau có người lên tiếng hỏi. Ai đó? Lệnh Trương giật mình quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh đứng cạnh những gốc hoa nở, dáng vẻ u uẩn thanh tao, diện một chiếc áo xanh thêu hoa sen, tay cầm khăn lụa màu tím thêu hoa bằng chỉ vàng, tóc búi gọn cài một cây châm có chút quen mắt, chợt nhận ra người trước mặt chính là Nam Bình tiểu thư. Hắn nói, nơi này cảnh vật tinh diệu, sắc xanh đậm đà trung hòa, tại hạ mải mê ngắm cảnh mới thất lễ, mong tiểu thư thứ lỗi cho. Nàng ta mân mê tay áo không quan tâm tới lời hắn, hỏi lại. Ngươi là ai? Lệnh Trương nghe ra ngữ khí lạnh nhạt có chút khó xử. Tại hạ lệnh Trương, theo lời phụ thân đến đây đưa quà làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hờ hững, hóa ra là lệnh công tử. Đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, đột nhiên thấy nó buồn chán, không bằng mai xanh ngợp trời, bách hợp trong nước. Nơi này là do ta ở nhà phá phách càn quấy làm nên, khiến công tử chê cười rồi, phụ thân căn dặn ta đón tiếp người, mời theo ta vào trong cất hành lý đã. Ánh mặt trời chiếu sáng óng ánh trong suốt, Lục Khuynh Tâm ngồi bên cửa sổ, khí nóng tích tụ đã lâu bộc phát, khó chịu mấy ngày đành chậm rãi thừa nhận bản thân đang không vui, mắng. Y là ốc sên hay sao mà bò tới giờ chưa về. Trong phòng luống trông như cũ, đèn vẫn thắp sáng, nến tích đầy dưới đài sen quấn sợi tơ đỏ, bên ngoài trời mưa lất phất đang xuân mà âm u khó kể xiết. Chu Nhuận Thành nghe thế cười, y chỉ đi mới có 10 ngày thôi mà e là đi đường còn chưa tới nơi, cần đến nói gì quay về. Dù thế cũng phải gửi thêm thư chứ, lúc này thoáng nghe tiếng vỗ cánh, hắn nửa tỉnh nửa mê ngồi thẳng dậy xua đi vẻ uể oải, ôm lấy con chim bay vào lòng mình. Giờ mới về ta nhớ ngươi quá, hừ, nhớ ai thì tự người biết, lừa đảo. Tiểu Ngô vỗ cánh bộc bộc có vẻ rất sôi nổi, rũ nước ướt người hắn, Lục Khuynh Tâm cười khổ lau mặt lấy ống thư dưới chân nó ra, chỉ vài câu chữ trong lòng hắn thoáng vẻ vui mừng, nhưng rồi lại buồn bã không biết chừng nào y về, cầm trang giấy ngẩn ngơ một lúc hắn chợt thấy lạ. Sao nét chữ hơi khác nhỉ, trên trang giấy cũng có mùi hoa lạ. Mùa xuân hoa nở có mùi hoa khác thì lạ gì đâu. Ta lại thấy hương này quen quen, Chu Nhuận Thành người thừa nói. Là hoa sơn trà, còn có mùi rượu nữa, nét chữ này đệ đã thấy ở đâu rồi? Đâu cho xem với, Thành kính ghé đầu xem thử, giống nét chữ của Công Nghi Lăng, là cái lần thư phòng hắn bị trộm thư mang đến dụ Thanh Hồn ấy. Đúng là giống, mùi hương này cũng là của Công Nghi Lăng, cái tên Thanh Hồn lười tới mức để Công Nghi Lăng viết thư đáp lời hắn. Thành kính và Chu Nhuận Thành nhìn nhau đột nhiên co chân chạy bay biến. Hai người đó đang ở cạnh nhau. Công Nghi Lăng nhà đang loạn không lo chạy đến chỗ y làm gì, Lục Khuynh Tâm nhìn ra ngoài thấy những bông hoa đỏ sậm như giọt máu bám trên cành, nước mưa ướt đẫm nhỏ xuống, hắn lại nhớ đến ngày mưa cõng y đi tìm chậu hải đường, liếc Tiểu Ngô nói. Ngươi dẫn đường đi, phải tìm y về chữa thương cho Thiếu Hạo chứ. Nếu Tiểu Ngô biết nói e là hừ lạnh khinh thường, Thiếu Hạo không có đại phu thì cũng có Chu Nhuận Thành lo, gãy chân chứ có phải đứt gân đứt mạch nào đâu mà phải chỉ định người chữa chứ, lại lừa đảo cách trương.